Nhưng đối với điện thoại của Diệp Lăng Phi, hắn không thể làm gì khác hơn là đè xuống bất mãn trong lòng. Ngươi biết bây giờ là mấy giờ không? 3 giờ sáng Satan, ngươi gọi điện thoại vào lúc này thật là không lịch sự. Hơn nữa đối với một quý tộc nước Pháp giống như ta vậy. Michael, coi như rời giường đi tiểu đi. Diệp Lăng Phi ha ha cười nói. Michael bất đắc dĩ nói, được rồi, chỉ là hy vọng thời gian ta vào phòng vệ sinh không nên quá dài. Được rồi, như vậy cũng rất tốt, yên tâm, ta sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngươi. Diệp Lăng Phi cười nói, ta chỉ thật là quan tâm Lý tiên sinh rất đáng yêu kia của chúng ta hiện tại thế nào. Satan, ngươi yên tâm đi, ta sao có thể buông tay để con mồi cứ như vậy chạy. Ngày hôm qua hắn vừa đến Paris, nước Pháp. Ta liền dẫn hắn đi xem Paris Notre Dame, nhà thờ Đức Bà Paris. Trước đó ta đã sớm thuê 3 gã diễn viên nước Pháp tạm thời giả mạo quan viên chính phủ, làm cho hắn tin tưởng chính phủ nước Pháp đang đánh giá Paris Notre Dame, nhà thờ Đức Bà Paris. Buổi chiều, ta mang theo hắn đi đến công ty dự án Davis của Pháp, đương nhiên công ty kia cũng là giả, làm cho hắn tin tưởng công ty này là công ty dự án của chính phủ chỉ định. Thuận tiện ta sắp xếp một quan viên của chính phủ nước Pháp ở công ty. Satan, ngươi không nên hoài nghi trí tuệ của ta. Ta sẽ cho bằng hữu đáng yêu của ngươi tin tưởng hết thảy chuyện này đều là thật sự. Hôm nay ta vốn định dẫn hẳn đi dạo tòa nhà quốc hội nước Pháp. Dù sao ta cũng vì tiền mà làm tốt tất cả mọi thứ. Dẫn hắn đi một vòng, có thể trở về sẽ làm cho hắn trả tiền cho ta, chờ tiền tới tài khoản của ta rồi, ta sẽ lập tức biến mất. Mỗi cái kế hoạch rất không tồi. Diệp Lăng Phi tán dương, chỉ là ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Ta muốn làm cho hắn sắp xếp một cuộc họp báo. Họp báo, Satan, ngươi lại chuẩn bị làm gì? Michael kỳ quái mà hỏi, có cái gì kỳ quái đâu, chơi đùa vui lắm. Tưởng tượng một chút. Khi Lý tiên sinh đáng yêu của chúng ta rõ ràng bị lừa gạt hết tiền, nhưng hắn lại tin tưởng hắn đã chiếm được cái gọi là dự án lớn không tồn tại, mà công bố ra ngoài, sẽ có cái hiệu quả gì? Vậy thật sự quá mỹ diệu, hiện tại ta nghĩ tới cũng nhìn không được muốn cười. Michael trầm mặc. Qua nửa ngày, hắn rốt cuộc nói, Satan, ngươi chính là ác ma. Ta sở dĩ là ác ma, cũng là bị hắn trêu chọc. Ta vốn không muốn làm như vậy, nhưng hắn lại làm cho ta phải như vậy. Michael, ngươi biết mục đích thật sự của ta là cái gì không? Nói cho ngươi biết, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Thây Truy Phong gần đây tâm thần không yên. Hắn cứ cảm giác mí mắt mình nháy liên tục. Truy Phong, làm gì vậy? Lý Thiên Bằng tâm trạng không tồi, hẹn một nữ diễn viên hạng 3 hợp đồng với đài truyền hình đến hồ bơi. Hắn mói bơi một vòng, nhìn thấy Truy Phong ngồi ở trên ghế, không ngừng xoa mắt. Lý Thiên Bằng cầm khăn lông đi tới trước mặt Truy Phong, cầm lấy nước suối đặt ở trên bàn. Lý Thiên Bằng uống một hớp lớn, lúc này mới ngồi bên cạnh Truy Phong ở trên ghế. Không biết tại sao mí mắt nháy liên tục. Truy Phong cười cười, cầm lấy một chai nước suối khác lên uống. Ta xem gần đây nhất định là buổi tối ngươi làm việc quá nhiều. Truy Phong, nữ nhân là thứ tốt, nhưng là không thể sàng bậy. Ngươi yên tâm, chỉ cần đi theo ta, ta cũng không bạc đãi ngươi. Nữ diễn viên cũng không phải cho ngươi tùy tiện chọn sao? Thế nào, nhìn chúng con bé đang bơi lội kia không? Mới vừa ký hợp đồng, vóc người cũng không tồi. Truy Phong lắc đầu. Lý Thiên Bằng nhìn bộ dáng của Truy Phong cười nói, sợ cái gì chứ, như loại diễn viên này ta đều chơi rồi. Hôm nay cũng mang ra bổ sung vào, ngươi nếu thích cứ mang đi, mở cái phòng, cứ vui vẻ đi, tất cả tiêu phí tính cho ta. Lý công tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý này. Truy Phong hướng bên cạnh Lý Thiên Bằng, lo lắng nói, ta là lo lắng chuyện của Diệp Lăng Phi. Buổi tối ngày đó công tử không biết, nhưng ta lại nhìn người rất cẩn thận. Nói thật với Lý công tử, từ khi ta nhìn thấy hắn ở võ quán lần thứ nhất, ta liền cảm giác Diệp Lăng Phi này không đơn giản. Không giống như một người bình thường. Chuyện ngày đó ta không đề cập với Lý công tử, bởi vì ta lo lắng Lý công tử nói ta vô dụng. Nhưng bây giờ ta lại không thể không nói. Ngày đó ta căn bản không đánh được Diệp Lăng Phi. bàn tay được chăm sóc so với tay nữ nhân còn mềm mại của Lý Thiên Bằng nắm chai nước suối rừng ở không trung. Những lời này của Truy Phong ngoài dự tính của Lý Thiên Bằng, trong lúc nhất thời làm cho thần kinh Lý Thiên Bằng choáng váng phản. Ứng của Lý Thiên Bằng cũng nằm ngoài dự đoán của Truy Phong, ngón tay Truy Phong gạt giọt nước trên bàn, chậm rãi nói, Lý công tử, nếu như ngày đó ngươi ở đây, ngươi sẽ hiểu cảm thụ lúc đó của ta. Thân thủ của Diệp Lăng Phi đã siêu việt người bình thường, ta tin tưởng cho dù ta tới, hắn cũng giết chết ta như thường. Ta là bộ đội đặc chủng, ta từng cho rằng ngoài trừ Tiểu Hắc ra, ta chính là đội đặc chủng mạnh nhất. Ta đã giết người, từng ở biên cảnh giết chế 4 tên buôn ma túy. Nhưng so với Diệp Lăng Phi, ta tin tưởng Diệp Lăng Phi này giết người còn rất nhiều rất nhiều. Trên người hắn mang theo hơi thở của tử vong làm cho người khác sợ hãi. Lý công tử, từ ngày đó ta bắt đầu ngủ không ngon giấc. Hiện tại thoạt nhìn rất yên tĩnh nhưng càng như vậy càng không tốt. Ta cảm giác rất nguy hiểm, sắc mặt của Lý Thiên Bằng có chút trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Truy Phong cũng sẽ sợ hãi. Lý Thiên Bằng đem chai nước suối, đứng dậy tận lực dùng ngữ khí bình thường nói, Truy Phong, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ gần đây quá mệt mỏi đi. Quên đi, buổi tối ta mang ngươi đi quán bar uống chút rượu, buông lỏng một chút Lý công tử, ta. Truy Phở Nơ còn muốn nói, lại nghe Lý Thiên Bằng lớn tiếng quát, ta đã nói rồi, không nên nói nữa. Nói xong, Lý Thiên Bằng mở hai tay ra, ủm một tiếng, nhảy vào trong nước. Truy Phong lại thở dài, hắn biết loại cảm giác này của mình thật không tốt, nhưng trong lúc nhất thời lại không xua tan được. Nhìn Lý Thiên Bằng ở trong nước bơi lội, Truy Phong đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, rời đi thành phố Vọng Hải, mau rời khỏi thành phố Vọng Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, trò chơi săn thỏ đầu năm. Cùng đại đa số thành thị ở Trung Quốc giống nhau, thành phố Vọng Hải vẫn yên lặng trong hào khí tiết xuân. Cửa hàng hai bên đường cái vẫn còn đang bán hàng mùa xuân, không kiêng nể quảng cáo hàng hóa mùa xuân một cách rầm rộ. Truy Phong từ cửa sổ xe nhìn hướng ra phía ngoài, dưới ánh đèn sáng trưng trong mắt biểu lại lộ ra màu xanh biếc âm trầm. Suy nghĩ bất an, Truy Phong tâm phiền ý loạn châm một điếu thuốc, hút một hơi thật dài. Khi khói thuốc từ trong mũi Truy Phong bay ra, Truy Phong mới hé miệng ra, phun ra khói thuốc vẫn còn trong miệng, khói bay ra bên ngoài. Truy Phong nhìn chằm chằm đám khói kia, bỗng nhiên trong lúc đó nhìn thấy một cái đầu lâu do khói hình thành. Lý Thiên Bằng ôm nữ diễn viên buổi chiều hẹn hò kia trong lòng ngồi ở sau xe, bàn tay của hắn đặt trong khe nhũ câu thật sâu của nữ diễn viên. Lý Thiên Bằng cực lực không muốn nghĩ đến những lời Truy Phong từng nói qua. Hắn ngẩng đầu nhìn Truy Phong phía trước, lạnh nhạt cười nói, Truy Phong, tâm tình của ngươi tựa hồ không tốt lắm, hẳn là ngươi nên tìm nữ nhân không cần. Hiện tại của ta có chút kích động. Truy Phong không quay đầu, ánh mắt của hắn vẫn nhìn ra ngoài xe, không biết vì sao đêm nay tâm tình kích động như thế. Truy Phong rất nhanh đã hút hết một điếu thuốc, hắn lại châm một điếu thuốc, mới vừa hút vài hơi. Truy Phong đột nhiên kêu lên, dừng xe. Két, chiếc Mercedes S600 dừng ở bên lề đường. Truy Phong mở cửa xe, đứng ở bên cạnh ho khan kịch liệt, tiểu tử này làm sao vậy? Lý Thiên Bằng thấy thái độ khác thường của Truy Phong, hỏi tài xế của hắn, Lý công tử, ta thấy Truy Phong hai ngày gần đây, tâm thần không yên, có lẽ bị bệnh gì? Tiểu tử này có thể bị bệnh gì chứ? Hắn khỏe như con trâu. Lý Thiên Bằng biết rõ chuyện Truy Phong lo lắng, ngoài miệng không nói rõ, mà là nói đùa, ta thấy tìm cho tiểu tử này mười mấy mỹ nữ, ta CM đoan tiểu tử này làm cả đêm chuyện gì cũng không có lời là nói như vậy. Nhưng trong lòng Lý Thiên Bằng vẫn là có cảm giác bất an. Bàn tay hắn vẫn vuốt ve bộ ngực sữa của nữ nhân trong lòng, hy vọng lấy chuyện này quên đi bất an trong nội tâm hắn, nhưng càng là như thế, trong lòng của hắn càng thêm bất an hơn. Truy Phong vỉn tay lên đèn đường, thở hổn hển vài hơi, cảm giác áp bách trong lòng kia mới yếu bớt một chút. Đang định lên xe, điện thoại đột nhiên vang lên. Truy Phong cả kinh, lấy điện thoại di động ra, đó là số điện thoại của một người xa lạ. Ngươi là ai? Truy Phong tiếp điện thoại, dồn dập hỏi. Truy Phong, ngươi đoán ta là ai? Đến khi Truy Phong nghe thanh âm này, hắn biết dự cảm của mình không sai. Người này đúng là Diệp Lăng Phi. Trong nháy mắt khi Truy Phong nghe thấy giọng Diệp Lăng Phi, cảm giác áp bách trong nội tâm lại bắt đầu tăng lên. Hắn dồn dập hỏi tới Diệp Lăng Phi, ta biết là ngươi. Truy Phong, nếu ngươi biết là ta, cũng hiểu được vì sao ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Thanh âm âm trầm của Diệp Lăng Phi kia phảng phất có thể xuyên thấu. Điện thoại đâm thẳng vào tim Truy Phong, tay phải của Truy Phong nắm điện thoại hơi hơi run rẩy. Hắn đột nhiên quay người lại, tựa như rất nhiều phim trên truyền hình, nghĩ muốn tìm kiếm nơi phát ra thanh âm từ điện thoại. Nhưng phía sau hắn chỉ có vài người đi đường chậm rãi đi lại, không có bóng dáng Diệp Lăng Phi. Truy Phong nắm điện thoại di động trong lòng bàn tay phải có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn không ức chế được nội tâm đang kích động, khẩn trương nói, Diệp Lăng Phi, ngươi đi ra cho ta, không cần len lén che giấu. Ta không che giấu, chính là ngươi không phát hiện. Hiện tại đem con mắt của ngươi nhìn về phía trước, nhìn thấy tay của ta không? Truy Phong dựa theo lời của Diệp Lăng Phi trong điện thoại nhìn lại hướng đó, liền nhìn thấy tại chỗ dừng xe cách hắn ước chừng 50 thước một cỗ BMW màu trắng dừng ở đó. Từ cửa sổ cỗ BMW kia, một cánh tay giơ ra ngoài ngoài vẫy vẫy nhìn thấy chứ Diệp Lăng Phi âm trầm cười lạnh nói, ta cho ngươi thời gian 2 giờ, nếu như ngươi có thể trong 2 giờ này chạy thoát đi, ta cũng không đuổi giết ngươi nữa. Ngươi có thể báo động tìm kiếm bảo vệ, cũng có thể chạy trốn, chạy đến một cái địa phương ta tìm không được. Hiện tại bắt đầu, ta tùy thời sẽ ở trong 2 giờ này giết chết ngươi. Có lẽ là dao găm, cũng có thể là đạn, còn xem tâm tình của ta. Truy Phong nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, hắn đợi một vài giây đồng hồ, đột nhiên nhanh chân bỏ chạy vào trung tâm mua sắm trong xe. Diệp Lăng Phi đem điện thoại thả lại vào túi, vươn tay trái, giả thú đem một khẩu súng lục PSS Nga đặc chế đưa tới tay trái Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi kéo lên đạn, nghe cách một tiếng, đạn đã lên nòng. Thật lâu không chơi lại trò chơi săn thỏ, ta rất chờ mong cái trò chơi này. Diệp Lăng Phi đút súng vào bên hông, mở cửa, xuống xe. Giả thú cùng giả lang hai người mỗi người đều tự chuẩn bị súng, cũng xuống xe. Ba người đi lên đường dành cho người đi bộ, không nhanh không chậm hưởng tới cửa trung tâm mua sắm. Truy Phong chạy vào trung tâm, lên cầu thang máy, lên tới tầng 5 tòa nhà. Tầng 5 chuyên kinh doanh quần áo. Truy Phong chạy qua khu bán quần áo đến cửa thoát hiểm, dùng sức đẩy cửa sắt vẫn không nở nhúc nhích. Mẹ kiếp, Truy Phong hung hăng đạp cửa sắt một cước, ngay sau đó lại chạy vội tới thang máy. Hắn muốn từ thang máy trở về tầng 1, thừa dịp khi nhiều người, từ phía sau tòa nhà chuồn đi. Cửa thang máy vừa mở, khi khách hàng ở bên trong đi ra thang máy, Truy Phong nhìn thấy ở trong góc thang máy, Diệp Lăng Phi mỉm cười đối diện hắn. Mẹ nó, Truy Phong vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, không để ý tới, nhanh chân bỏ chạy. Diệp Lăng Phi đi ra thang máy, cũng không có đuổi theo, mà đứng ở cửa thang máy, cười lạnh nhìn Truy Phong chạy như điên trong khu bán quần áo. Truy Phong lại chạy về cửa thoát hiểm, không ngừng dùng sức hung hăng đập vào cửa sắt này, lần lượt đánh kịch liệt, cửa sắt bắt đầu động đậy. Truy Phong rốt cuộc phá được cửa sắt, nương theo sức va chạm của hắn, cả người Truy Phong ngã xuống cầu thang. Đến khi lăn đến cuối cầu thang, Truy Phong rốt cuộc dừng lại, không kịp lau đi vết máu ở mũi, vội vàng đứng lên liều mạng chạy xuống tầng dưới. Hắn mới vừa chạy đến cửa ra tầng 1, liền nhìn thấy tại chỗ cửa ra, một đôi mắt lạnh lùng giống như hàn đao của Dã Lang quét qua mặt Truy Phong. Tay phải Dã Lang đặt ở bên hông, hơi động, Truy Phong quay người lại, lại chạy nhanh về phía trên lầu. Một hơi chạy 8 tầng lầu, chạy một mạch đến mái nhà. Truy Phong mở cửa thông ra hướng mái nhà, một luồng gió lạnh thổi tới. Truy Phong không khói dùng mình, luồng gió lạnh này thổi trúng, cả người Truy Phong lạnh lẽo. Nhưng lúc này Truy Phong không có suy nghĩ nhiều, tới mái nhà rồi, chạy thẳng đến cửa một cái mái nhà khác. Ngay khi Truy Phong mới vừa trước cánh cửa, lại nhìn thấy giá thú há to miệng, mở ra cánh cửa kia. Dã thú trong tay nắm súng, nòng súng nhắm ngay trái tim Truy Phong. Thật trùng hợp, vẫn là vận khí của ta tốt. Xem ra ngươi con thỏ này chính là của ta. Dã thú cười nói với Truy Phong. Ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Là bị ta bắn vào trái tim hay là mi tâm chứ? Truy Phong xoay người lại bỏ chạy. Tiếng súng sau lưng cũng không có vang lên. Đến khi Truy Phong lại chạy về cánh cửa vừa nãy, Diệp Lăng Phi cùng Dã Lang đã xuất hiện tại cửa. Trong tay Diệp Lăng Phi không cầm súng, mà là cầm một điếu thuốc, như là đang chờ đợi Truy Phong. Đến khi Truy Phong đã chạy tới, Diệp Lăng Phi lộ ra một nụ cười làm người khác không rét mà run. Hắn ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt. Tay phải duỗi tới bên hông không cần hỏi, Truy Phong cũng hiểu Diệp Lăng Phi sợ cái gì. Hắn không có lựa chọn khác, đành phải chạy lui về phía sau. Dã thú, Diệp Lăng Phi, Dã Lang ba người thành nửa vòng tròn vây quanh Truy Phong, đem Truy Phong bước đến bên cạnh mái nhà. Truy Phong, ngươi là một nhân tài. Lúc đầu ta chỉ biết thân thủ ngươi không đơn giản, vốn định cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi cũng làm cho ta rất thất vọng. Cũng được, nếu không thể làm bằng hữu của ta, đó chính là địch nhân của ta. Đối với địch nhân của ta, ta chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Diệp Lãng Phi cười lạnh nói, có lẽ từ trên lầu té xuống là một cái lựa chọn không tồi, tránh rất nhiều phiền toái cho Tê Truy Phong mặt xám như tro tàn. Hai tay hắn nắm lại, điệu bộ kia nhìn như muốn ra một kích cuối cùng tiễn hắn một đoạn đường đi. Diệp Lăng Phi âm trầm nói, đừng để cho hắn ở chỗ này làm mất thời gian, ta còn có chuyện muốn làm. Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn đến điện thoại, trên mặt tràn ngập tươi cười, hắn lập tức tiếp điện thoại, cười ha hả nói, lão bà, chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi một bên tiếp điện thoại, một bên vẫy vẫy tay với Dã thú. Bên này hai người Dã thú cùng Dã Lang cũng không có khách khí. Mắt thấy Truy Phong muốn đánh một kích cuối cùng, tay giơ súng lên, bóp cò súng. Cơ hồ đồng thời ở giữa mi tâm Truy Phong. Truy Phong ngay cả hồ một tiếng cũng không có cơ hội. Thảo thẻ ngã quỵ tù mái nhà xuống a. Lão bà em chờ anh ở nơi nào cơ? Phòng ăn nào? Không nghe rõ lắm, em nói lại lầu nữa đi. Diệp Lăng Phi một bên cùng Mạch Tình Đình gọi điện thoại, một bên đi về cửa mái nhà. Thi thể Truy Phong từ trên mái nhà ngã xuống, nện xuống một cỗ xe Passat dừng ở trước cửa tòa nhà. Tên chủ xe kia đang chờ bạn gái đi ra, nhìn thấy Truy Phong chết không nhắm mắt, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, lộn nhào từ trong xe chạy ra, hô to cứu mạng. Xông lên đường dành cho người đi bộ rất nhanh, chiếc xe này vây quanh một đống người. Đối với loại chuyện này luôn luôn có người rất tò mò muốn xem, mặc dù rất máu tanh, thậm chí sau khi xem xong, những người này buổi tối về nhà còn có thể gặp ác mộng, nhưng vẫn là muốn xem. Có đôi khi lòng hiếu kỳ của con người sẽ hại chết người. Ba người Diệp Lăng Phi từ cửa tòa nhà đi ra, bọn họ căn bản là không nhìn thảm trạng của Truy Phong. Loại chuyện này không có gì tò mò, bọn họ chỉ cần xác định người đã chết là được. Diệp Lăng Phi cùng Dã thú, Dã Lang tách ra ở ngay cửa tòa nhà. Diệp Lăng Phi đi tới ven đường, vẫy tay gọi một cỗ xe taxi tài xế, đi phòng ăn khu trung tâm đảo. Nói đó làm sao vậy? Tên tài xế taxi hơn 40 tuổi kia rất tò mò nhìn phía trước cửa tòa nhà đã chết một người. Diệp Lăng Phi hời hợt nói, hình như là nhảy lầu tự tử, ai biết được. Tóm lại rất bi thảm. Tài xế taxi lắc đầu, khởi động xe, quay đầu xe, chạy hướng khu phố trong phòng ăn trung tâm đảo. Mạch Tình Đình ngồi ở chỗ ngồi dựa vào cửa sổ phòng ăn, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Buổi chiều hôm nay, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho nàng, hẹn nàng buổi tối đến phòng ăn trung tâm đảo ăn cơm. Vốn Mạch Tình Đình vẫn tốt lắm, thầm nghĩ Diệp Lăng Phi cũng hiểu được cái gọi là lãng mạn. Chờ đến lúc nàng đến đó, phát hiện phòng ăn cũng không có bóng dáng Diệp Lăng Phi, để cho con gái chờ thật là mất lịch sự. Mạch Tình Đình đã gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, không nghĩ tới Diệp Lăng Phi còn đang ở trên đường. Lửa giận bắt đầu bốc lên, trong lòng hết sức bất mãn chờ khi Diệp Lăng Phi chạy vào phòng ăn. Bạch Tình Đình đã đợi Diệp Lăng Phi gần một giờ. Lão bà, anh đến muộn rồi. Trên đường xe tắc rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi vừa nhìn sắc mặt Bạch Tình Đình không tốt lắm, trong lòng biết nha đầu kia lại bắt đầu giận mình. So với chờ Bạch Tình Đình chất vấn mình, không bằng tự mình thẳng thắn tranh thủ tình cảm của quan tòa. Em không đói, muốn về nhà. Bạch Tình Đình cầm lấy túi sách đặt ở trên ghế bên cạnh, làm bộ lấn tới. Diệp Lăng Phi nhanh tay lẹ mắt, đã ngồi ở bên cạnh Bạch Tình Đình, tay phải ôm Bạch Tình Đình, cười ha hả hói, lão bà, đừng nóng giận, uống chén trà giảm nhiệt. Khi Diệp Lăng Phi nói xong lời này, mới chú ý tới cái bàn này căn bản là không có nước trà. Bạch Tình Đình đã thích ứng với phương pháp này của Diệp Lăng Phi, lúc này nàng cảm thấy tâm trạng khá hơn. Dựa vào phía sau, hỏi ngược lại, lão công, nước trà đâu? Nước trà, à, đúng, mang trà. Diệp Lăng Phi quay người, nói với phục vụ, nước trà đâu chứ, chẳng lẽ các ngươi không có trà sao? Một người nữ phục vụ phòng ăn bước nhanh tới, nàng xin lỗi nói, vị tiên sinh này, rất xin lỗi, chúng tôi ở đây không có trà, nếu như ngài muốn, chúng tôi có thể cung cấp nước ấm. Lão bà, em xem nơi này không có trà, nếu không ngươi uống chén nước ấm cho bớt giận. Lão công, anh không phải nói uống trà. Em muốn uống trà. Bạch Tình Đình cũng bị Diệp Lăng Phi làm hư, nàng không để ý cái gì phong phạm thiêm kim đại tiểu thư, bắt chéo chân, gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ cười nói, em tin tưởng lão công có thể làm bất cứ chu yện gì, lần này, anh sẽ không để cho em thất vọng chứ. Dĩ nhiên là không, không phải là uống trà sao, để anh bảo bọn họ đi mua. Diệp Lăng Phi quay về phía người phục vụ nói, hiện tại cô mua lá trà đến cho tôi. Cái gì cũng được, giá tiền không phải vấn đề. Không đợi người phục vụ nói, Bạch Tình Đình đã nói, lão công, em rất muốn uống Long Tỉnh Tây Hồ Chính Tông Long Tỉnh phải không? Không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi vừa định xoay người nói người bán hàng kia, đột nhiên lại nghe Bạch Tình Đình kiều mị nói, em muốn uống trà Long Tỉnh do tự tay anh đi mua cơ. Rõ ràng là cố ý hành hạ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sao có thể không nhìn ra? Trong mắt hắn vừa chuyển, đáp ứng nói, lão bà, không thành vấn đề, không phải là Long Tỉnh sao, chuyện nhỏ thôi. Ngay khi Bạch Tình Đình muốn nhìn xem Diệp Lăng Phi đến đâu để mua trà Long Tỉnh cho nàng, đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại. Bá phụ à, ngài ở nhà còn chưa ngủ sao? À, cũng không có chuyện gì, chính là Tình Đình nghĩ muốn uống trà Long Tỉnh, chỗ này của cháu cũng không tiện mua. Nếu không phiền toái ngài giúp cháu tìm xem. À, ngài nói trong nhà có sao, vậy tốt quá, bá phụ ngài mang cho cháu đến đây được không? Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, Bạch Tình Đình liền đoạt lấy điện thoại trong tay Diệp Lăng Phi, oán giận nói, anh làm gì chứ, muốn cha em mang tới đây, thật thua anh luôn. Khi Bạch Đình Tình Đình vừa nói liền đem đi điện thoại đặt ở bên tai, há miệng hô một tiếng cha, mới phát hiện Diệp Lăng Phi căn bản không hề gọi điện thoại. Thì ra là bị Diệp Lăng Phi đùa giỡn một lần. Bạch Tình Đình tức giận đến đem điện thoại ném tới Diệp Lăng Phi, đứng dậy, cầm túi sách dồn dập đi ra khỏi phòng ăn. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy này phiền toái, vội vã đuổi theo. Ở cửa phòng ăn đuổi kịp Bạch Tình Đình, bắt được cánh tay Bạch Tình Đình, xin lỗi nói, Tình Đình, anh đùa giỡn một chút thôi mà, em đừng giận. Là anh không tức giận sao? Người ta khổ cực cả ngày, vốn tưởng rằng buổi tối sẽ ăn bữa cơm thật ngon, anh tới muộn một giờ không nói, vẫn cố ý chọc giận em. Anh nói xem, là ai sẽ không tức giận? Lão bà, anh không phải thừa nhận sai lầm sao? Anh cam đoan lần sau sẽ không tái phạm. Chúng ta trở lại ăn cơm đi, đừng để đói bụng. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ lưng Bạch Tình Đình, liên tiếp xin lỗi. Bạch Tình Đình hiển nhiên còn chưa hết giận, đứng ở cửa không nhúc nhích, trong miệng hét lớn, em bây giờ nhìn cái kia không muốn ăn, không thích ăn cái này à, vậy chúng ta đi ăn ngoài được không? Bây giờ ăn đồ nướng thích hợp nhất. Diệp Lăng Phi dụ dỗ Bạch Tình Đình, đề nghị đi ăn dã ngoại. Bạch Tình Đình đối với ăn cơm dã ngoại cũng không hứng thú, miệng lầm bầm, đứng ở cửa nói không muốn ăn cái gì. Bộ dáng này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi thật sự không có cách nào. Hắn ở trước mặt Bạch Tình Đình đi qua đi lại, đột nhiên vỗ vào đầu một chút nói, có rồi, anh đưa em đi ăn món em chưa bao giờ ăn là cái gì? Bạch Tình Đình động tâm, không nhịn được hỏi. Diệp Lăng Phi thần bí cười nói, em đoán xem. Bạch Tình Đình cũng không phải con giun trong bụng Diệp Lăng Phi, sao biết được Diệp Lăng Phi nói cái gì? Diệp Lăng Phi lái xe chạy đến thành Bắc. Thành Bắc có một cái chợ đêm có điểm đặc sắc. Hai bên đầu phố đều là rậm rạp quán ăn vặt. Bình thường rất nhiều bình dân tới nơi này ăn. Thỉnh thoảng có một số sinh viên cũng tới nơi này ăn, xe không đi vào trong tiểu phố được. Diệp Lăng Phi đem xe đổ ở lề đường, kéo Bạch Tình Đình xuống xe. Bạch Tình Đình đứng ở phố này nhíu nhíu cái mũi, mùi vị này làm cho nàng không chịu được. Nơi này thật sự quá loạn. Bạch Tình Đình chưa bao giờ tới loại địa phương loạn xạ này ăn cơm. Diệp Lăng Phi hít hà, chép chép miệng, nói, lão bà, cảm giác nói này thế nào, nhiều mùi vị chứ anh muốn ở chỗ này ăn cái gì, anh điên rồi. Bạch Tình Đình vung tay, nàng cũng không nghĩ muốn ở chỗ này ăn cái gì, ai biết có thể bị đau bụng hay không chứ lão bà, đừng đi mà. Diệp Lăng Phi kéo tay Bạch Tình Đình nói, không nên nhìn nơi này loạn xạ như vậy, đồ vật này nó cũng không tồi, rất tiện nghi, ta không ăn, ta tình nguyện đi phòng trung tâm ăn cơm, cũng không đến loại địa phương này ăn cơm. Bạch Tình Đình nói, nơi này ăn làm sao đây, đau bụng chết mất nghe được bạc. Ngay khi Diệp Lăng Phi mới vừa mở cửa xe, Bạch Tình Đình trong đầu linh quang chợt lóe, trong nháy mắt toàn bộ hiểu ra, đoán là người này cố ý như vậy, từ phòng ăn trung tâm đến đây ít nhất đi nửa giờ, mà hắn đưa mình tới đây lại nhìn thấy tình huống địa phương như thế, hiển nhiên cảm giác vẫn là phòng ăn trung tâm tốt hơn. Hiện tại Bạch Tình Đình có chút đói bụng, đó là ăn cái gì cũng thấy ngon, sẽ không giống như lúc trước ở cửa phòng ăn, bụng cũng không phải rất đói, còn có thể chậm rãi chọn phòng ăn, nhưng hiện tại cơ hồ không được lựa chọn, cho dù đi một phòng ăn coi như bình thường, Bạch Tình Đình cũng sẽ không phản đối. Bạch Tình Đình rốt cuộc hiểu được lại bị Diệp Lăng Phi đùa giỡn, nàng hung hăng cắn lên cánh tay Diệp Lăng Phi một cái, cắn xong, Bạch Tình Đình mới cảm giác đỡ ấm ức hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, Giám đốc Bộ tổ chức không ai có thể hạ bệ. Sáng sớm Diệp Lăng Phi đã rời giường, hôm nay là ngày hắn đi làm, mấy ngày lễ mừng năm mới này làm hắn đã sớm đem chuyện đi làm quăng lên 9 tầng mây. Bởi vì năm nay Bạch Tình Đình bắt đầu bắt tay vào tiến hành cải cách đối với Bách Hóa Việt Dương, nên bắt đầu từ đầu năm, Bạch Tình Đình đã bắt đầu chấp hành kế hoạch cải cách Bách Hóa Việt Dương. Chuyện này dính dáng đến nhiều phương diện, trong đó cần phải tốn hao đại lượng thời gian để làm việc điều tra, cho nên sáng sớm Bạch Tình Đình đã đi Diệp Lăng Phi cũng đơn giản ăn vài miếng cơm, cũng lái xe của mình ra cửa. Ở trên đường đi đến tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi liền cảm giác phanh xe mình lại có chuyện, khi mỗi lần phanh lại, luôn truyền đến thanh âm két két. Diệp Lăng Phi cân nhắc mình hẳn là nên đổi lại một chiếc xe khác. Khi Diệp Lăng Phi đem xe chạy đến bãi đỗ xe tập đoàn Tân Á, liền nhìn thấy Trần Ngọc Đình cũng vừa dừng xe. Diệp Lăng Phi đem xe lại gần, kề sát xe Trần Ngọc Đình dừng lại. Bởi vì chuyện Lục Tuyết Hoa lần trước, Trần Nạo Cờ Đình đối với Diệp Lăng Phi vẫn là thái độ lạnh lùng, cũng không chào hỏi gì với Diệp Lăng Phi. Lễ mừng năm mới cũng gửi cho Diệp Lăng Phi một cái tin nhắn chúc Tết, nhưng lại là tin nhắn cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, hắn cũng không nói chuyện với Trần Ngọc Đình, mà đến trước xe, mở nắp xe ra. Khi Diệp Lăng Phi kiểm tra xe của mình, Trần Ngọc Đình mới vừa cầm túi công vãn đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Trần Ngọc Đình chỉ trần trừ chốc lát, rồi nói, Diệp Giám đốc, phòng ở của Tuyết Hoa có phải anh mua tới hay không? Diệp Lăng Phi quay người lại, há miệng cười nói, không thể nào, cô nghe ai nói vậy? Trần Ngọc Đình không có hỏi nữa, mà đi qua Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi buông nắp xe, trong lòng tính toán nghĩ, xem ra chuyện kia lộ rồi, bất quá cũng tốt, tùy theo tự nhiên đi thôi. Diệp Lăng Phi đi vào tòa nhà tập đoàn Tân Á, thật trùng hợp lại gặp Trịnh Khả Nhạc cùng Tử Oánh cũng vừa đi vào tòa nhà. Diệp Lăng Phi không muốn làm cho Trịnh Khả Nhạc hiểu lầm mình. Hắn cố ý cùng Trịnh Khả Nhạc bảo trì một khoảng cách nhất định. Cửa thang máy mở ra. Mọi người chờ ở trước thang máy chen chúc đi vào thang máy. Diệp Lăng Phi cũng không có vào. Hắn đứng ở cửa thang máy trong lòng tính toán vẫn là chờ tiểu nha đầu này đi vào là tốt hơn. Nếu ta tiến vào, ai biết có thể có người nói ta lợi dụng hay không. Hắn không nhúc nhích. Trịnh Khả Nhạc cũng không có vào. Tứ Oanh cũng không vào. Làm cái gì chứ? Cẩn thận tan việc ta sàm sỡ các cô. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Trịnh Khả Nhạc không nhúc nhích, nghĩ đến chuyện Trịnh Khả Nhạc đánh giá chính mình, cố ý nói to lên. Diệp Lăng Phi không thèm bận tâm chung quanh còn có vài nữ đồng sự. Hắn vừa nói ngược lại khiến cho Trịnh Khả Nhạc xấu hổ. Trịnh Khả Nhạc nghiêng người hướng bên Tử Oánh, mà Tử Oánh không cảm thấy có cái gì bất tiện. Nàng thoải mái đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Về phần nữ đồng sự khác, cũng hiểu Diệp Lăng Phi này, đó chính là trong miệng thì thích nói lung tung, nhưng trên thực tế cũng rất thành thật. Rất nhanh, thang máy lại xuống tới. Chờ cửa thang máy vừa mở, Diệp Lăng Phi là người thứ nhất tiến vào trong thang máy. Hắn đứng ở trong góc, ngay sau đó chính là hai người Trịnh Khả Nhạc cùng Tử Oánh. Soạt soạt, là một nhóm người xông vào. Tập đoàn Tân Á khi đến giờ đi làm, thang máy chính là nơi chật chội nhất. Lẽ ra hai cái thang máy hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu, nhưng thang máy này luôn luôn có vấn đề, hoạt động mà chẳng duy tu. Thời gian trôi qua, rõ ràng thang máy không bị hỏng, nhưng cũng không có người nguyện ý lên thang máy kia. Nói không may, lúc nào đó có thể bị nhốt ở bên trong thang máy. Thang máy bắt đầu đi lên, Trịnh Khả Nhạc không thể tránh né bị dồn đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Kiều đồn Trịnh Khả Nhạc cao nhất. So với các cô gái bình thường, kiều đồn cô gái này lớn hơn rất nhiều. Ba vòng của Trịnh Khả Nhạc là 70.60.92. Dựa theo số đo ba vòng tiêu chuẩn của người phương Đông là 86.60.89 mà nói. Bộ ngực Trịnh Khả Nhạc rõ ràng rất bé, mà cái mông lại khá lứ ôn. Chính là thân hình như vậy làm cho Trịnh Khả Nhạc bị dồn vào. Kiều đồn cao nhất kia chạm vào hạ thân Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ở phía sau tựa vào thành thang máy, tay phải không thể làm gì khác hơn là đặt ở phía trước. Lần này thì tốt rồi, tay phải Diệp Lăng Phi đang cùng mông của Trịnh Khả Nhạc dồn vào cùng một chỗ. Nếu lúc này có người có thể nhìn thấy, sẽ hiểu lầm tay phải Diệp Lăng Phi đang sờ trộm kiều đồn của Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi cùng Trịnh Khả Nhạc đều hiểu rõ, Trịnh Khả Nhạc vốn định tránh đi. Nhưng nàng như thể nào cũng không rời mông đi được. Lúc này Trịnh Khả Nhạc chỉ sợ tay phải của Diệp Lăng Phi làm ra chút động tác gì đó. Lúc này cho dù người ta làm cái gì trên cái mông ngươi, ngươi cũng không có biện pháp nói. Cũng may Diệp Lăng Phi cũng không có bất cứ cái động tác gì, thậm chí tay phải còn chưa từng nhúc nhích. Thật vất vả tới tầng lầu rồi, Trịnh Khả Nhạc cuối cùng cũng ra khỏi thang máy, trong lòng thử ô dài ra một hơi. Nhìn lại Diệp Lăng Phi bên trong thang máy, liền nhìn thấy vẻ mặt Diệp Lăng Phi rất bất đắc dĩ, người này thật cũng không tệ lắm. Trịnh Khả Nhạc âm thầm nghĩ vậy ngày thứ nhất đi làm trong năm mới không thể thiếu việc đồng sự chúc Tết lẫn nhau. Diệp Lăng Phi mới đi qua đại sảnh bộ tổ chức, đã có 7-8 nữ viên chức đi đến chào hỏi, còn có 2 người cầm hạt dưa qua cho Diệp Lăng Phi. Cứ ăn đi, nhưng các cô cần chú ý. Đừng để cho Trần Phó Tổng của chúng ta nhìn thấy. Diệp Lăng Phi lấy một nắm hạt dưa nhét vào túi áo của mình. Dặn dò những người này phải chú ý. Không nên ồn ào quá mức. Diệp Lăng Phi là giám đốc bộ tổ chức. Tuy nói Trần Ngọc Đình quản lý bộ tổ chức. Nhưng nếu muốn xử phạt cũng phải thông qua giám đốc. Thành viên bộ tổ chức cũng biết giám đốc này của bọn họ đặc biệt hay bao che. Nói đúng là đối với người của bộ mình đặc biệt tốt. Sẽ không xử phạt các nàng. Bởi vậy, lá gan các nữ viên chức này cũng đặc biệt lớn. Diệp Lăng Phi cười ha hả trở lại phòng làm việc, mới vừa cởi áo vest, còn chưa treo lên móc treo quần áo, Đường Hiểu Uyển đã lộ đầu ra. Nhìn thấy phòng làm việc Diệp Lăng Phi không có ai, nàng vỗ vỗ ngực. Diệp đại ca, em chúc Tết anh, cho em bao lì xì nào. Đường Hiểu Uyển chúc Tết xong, vươn hai bàn tay nhỏ trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đem cửa đóng lại, đưa tay vỗ một cái vào mông Đường Hiểu Uyển, cười, tiểu nha đầu, đã mấy tuổi vẫn còn muốn lì xì. Ai bảo Diệp đại ca cả Tết không tới tìm em. Tâm trạng Đường Hiểu Uyển hết sức tốt, cười khanh khách nói, em ở Hải Nam còn nghĩ Diệp đại ca có thể gọi điện thoại cho em hẹn em đi ra ngoài chơi chứ. Kết quả một cuộc điện thoại cũng không có. Đường Hiểu Uyển vừa nói làm ra một cái mặt quỷ, tinh nghịch nói, cho nên em quyết định muốn lấy lì xì của anh. Lì xì thì không có, lòng bàn tay đỏ thì có, ti kêu lì xì gọi là bồng bao bao lì xì màu đỏ. Có muốn anh lại đánh em vài cái hay không? Diệp Lăng Phi làm bộ lại muốn đánh vào mông Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển linh hoạt né tránh, chạy đến cửa, hướng về phía Diệp Lăng Phi nhăn nhăn cái mũi nói, không chơi với anh. Diệp đại ca, nhớ kỹ Tết năm nay anh chưa cho Hiểu Uyển lễ vật. Nói xong mở cửa, chạy ra ngoài. Tiểu nha đầu này, Diệp Lăng Phi cười cười, hắn cảm giác ở cùng một chỗ với Đường Hiểu Uyển không có nửa điểm áp lực. Không giống như o cùng một chỗ với Lý Khả Hân lúc nào cũng phải đề phòng Lý Khả Hân nổi bão. Nhớ tới Lý Khả Hân, tâm tình Diệp Lăng Phi có điểm không vui, không biết Lý Khả Hân có tha thứ cho hắn hay không. Đơn giản thu dọn một phen, Diệp Lăng Phi mở ra laptop. Khi màn hình máy tính còn đang tiến vào hệ thống Windows XP, điện thoại trên bàn công tác vang lên. Tứ Oánh thông báo với Diệp Lăng Phi Trần Phó Tổng muốn họp. Diệp Lăng Phi đành phải đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc. Đúng lúc Trần Ngọc Đinh cũng từ phòng làm việc đi ra. Hai người đối mặt với nhau, sắc mặt Trần Ngọc Đình thoại nhìn không tồi. Tuy nói không mang theo vẻ tươi cười, nhưng cũng không phải rất lãnh đạm. Diệp Giám Đốc, chúc mừng năm mới. A, chúc mừng năm mới. Diệp Lăng Phi không nghĩ tới Trần Ngọc Đình sẽ chủ động chào hỏi với mình. Trong lúc hơi kinh ngạc, Trần Ngọc Đình đã đi qua bên cạnh Diệp Lăng Phi thẳng đến phòng hội nghị. Diệp Lăng Phi gãi đầu, thầm nghĩ, cảm giác Trần Ngọc Đình là lạ, chẳng lẽ tới thời mãn kinh của nữ nhân rồi. Nghĩ không ra nha, nghĩ không ra nha. Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm nghi hoặc, cất bước đi tới phòng hội nghị. Phòng hội nghị dài và hẹp, ở hai bên bàn hội nghị, một đám viên chức của bộ tổ chức dì tai thi thầm còn chưa có khôi phục lại yên tĩnh. Cái này gọi là hội chứng ngày nghỉ, chính là ngày thứ nhất mới vừa đi làm sau kỳ nghỉ dài ngày luôn luôn không có cách nào tập trung làm việc. Không chỉ có một bộ tổ chức, các ngành khác trong tập đoàn Tân Á cũng là như vậy, cho nên ngày thứ nhất sau kỳ nghỉ thường thường các ngành đều họp, đại loại là xác định mục tiêu làm việc. Trần Ngọc Đình ngồi ở giữa, vốn Trần Ngọc Đình muốn cho Diệp Lăng Phi cũng ngồi ở giữa, nhưng Diệp Lăng Phi lại chỉ muốn ngồi một bên. Theo Diệp Lăng Phi nói cô là nữ diễn viên chính, tôi chính là nam diễn viên phụ, đúng như Diệp Lăng Phi dự tính. Trần Ngọc Đình không tỏ bất cứ thái độ gì, an vị ngồi xuống. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Tử Oánh, cầm điện thoại di động len lén nhắn tin với Bạch Tình Đình nói chuyện phiếm. Trần Ngọc Đình nhìn chung quanh một vòng xong, thanh âm liền mang theo quyền uy lãnh đạo mới vang lên trong phòng hội nghị. Các vị, đầu tiên tôi chúc mừng các vị, mọi người năm mới tốt lành. Những lời này của Trần Ngọc Đình vừa nói xong, trong phòng hội nghị liền vang lên một tràng vỗ tay lộp bộp. Ở trong tiếng vỗ tay xen lẫn một tiếng vang thanh thúy, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi cúi người, từ trên mặt đất nhặt lên điện thoại di động, trong miệng liên tục nói, xin lỗi, bị tiếng vỗ tay to rõ của mọi người làm cho sợ quá, nên rơi xuống đất. Mọi người không cần nghĩ tới tôi, cứ tiếp tục vỗ tay đi. Vài nữ viên chức đều mím mói muốn cười mà không dám cười. Trần Ngọc Đình chỉ liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, Diệp Giám Đốc là đại ân nhân của chúng ta, tạm thời không cần nhìn anh ta. Vừa nói, Trần Ngọc Đình chuyển hướng mọi người, nói, bộ chúng ta thành lập cuối năm ngoái, trải qua gần 2 tháng công tác tới nay, đã hoàn thành điều chỉnh công việc của bộ tổ chức, trước mắt có thể sơ bộ tiến vào công tác chính thức trong tập đoàn. Năm nay tôi sẽ toàn diện phụ trách bộ tổ chức đến công việc phát triển, căn cứ chỉ định mục tiêu cuối năm của công ty mà làm việc. Ở nửa năm trước, bộ tổ chức của chúng ta muốn hoàn thành công việc phát triển bộ, chính là đem việc phát triển bộ làm hướng phát triển trọng tâm của bộ tổ chức, đồng thời toàn diện tiếp quản bộ sản xuất cùng phòng thị trường. Sơ bộ hoàn thành việc dung hợp 3 bộ ngành này. nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa năm, bộ tổ chức sẽ xưng là bộ trung tâm của tập đoàn. Bộ sản xuất cùng phòng thị trường sẽ phát triển tới hoàn toàn trở thành phân bộ của bộ tổ chức, không còn có quyền lực độc lập. Cho nên, nhiệm vụ làm việc của chúng ta sẽ rất nặng nề, sẽ có càng nhiều đồng sự gia nhập bộ của chúng ta. Vì mục tiêu hoàn thành bộ tổ chức, tôi sẽ tuyên bố chuyện bổ nhiệm mấy người. Vừa nghe được có công tác bổ nhiệm, người của bộ tổ chức toàn bộ vểnh tai nghe. Trần Ngọc Đình nhìn thoáng qua, Diệp Lãng Phi vẫn như cũ cúi đầu nghịch điện thoại di động, cao giọng nói, nguyên giám đốc bộ tổ chức Diệp Lăng Phi chuyển sang công tác hành chính. Diệp Lăng Phi nghe thế đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, Trần Phó Tổng, giải thích cho tôi cái công tác hành chính này là có ý tứ gì? Diệp Giám đốc, tập đoàn Tân Á chúng ta đang cùng công ty Uyên Nước Anh có dự án hợp tác đầu tư. Cái dự án này là dự án trọng yếu nhất của tập đoàn Tân Á năm nay. Anh có bối cảnh ngoại quốc, mới cân nhắc chuyển rời công tác trọng điểm của anh đến cái dự án lớn này. Ở trước khi cái dự án lớn này khởi động, anh phụ trách quản lý kiểm tra từ trưởng phòng của bộ tổ chức trở lên. Hiểu chưa? Nói trắng ra chính là tôi bị mất quyền lực, không cần phải xen vào bộ tổ chức. Nhưng là tôi lại có thể thấy khó chịu với người nào trong bộ tổ chức, tùy tiện trừ tiền thưởng, có phải... ý này hay không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trần Ngọc Đình hơi ngẩn người, nàng không nghĩ tới Diệp Lăng Phi sẽ giải thích cái chức vụ này như vậy. Bất quá từ căn bản mà nói thì thật đúng là ý tứ này. Dù sao bộ tổ chức đã hoạt động, không thể lại để Diệp Lăng Phi tùy ý dính vào như vậy. Trần Ngọc Đình cần phải có trợ thủ đắc lực. Vốn khi cuối năm, Trần Ngọc Đình đề cập với Chuông Khiếu Thiên thay đổi chức vụ giám đốc của Diệp Lăng Phi, một lần nữa bổ nhiệm tân giám đốc, nhu ư ngờ cái này bị Trương Khiếu Thiên bác bỏ. Trương Khiếu Thiên rất rõ ràng nói cho Trần Ngọc Đình, bộ tổ chức bất luận kẻ nào cũng có thể đổi lại, chỉ có Diệp Lăng Phi không thể đổi lại. Điều này làm cho Trần Ngọc Đình khó hiểu, tại sao Trương Khiếu Thiên lại cố ý lưu lại một giám đốc như vậy. Lúc ấy, Trương Khiếu Thiên đã cho Trần Ngọc Đình một câu trả lời thuyết phục, chính là chỉ có Diệp Lăng Phi giữ chức vị giám đốc, bộ tổ chức mới có thể hoạt động. Nếu như đổi lại là người Trần Ngọc Đình coi trọng đảm nhiệm cái chức giám đốc này, bộ tổ chức sẽ không cách nào hoạt động nữa. Trương Khiếu Thiên còn có lời còn không nói với Trần Ngọc Đình, đó chính là Tiền Thường Nam và vài cổ đông lão thành của tập đoàn vẫn nhìn chằm chằm vào cái chức vị giám đốc bộ tổ chức này. Trương Khiếu Thiên sở dĩ đặt ra bộ tổ chức là muốn đem bè phái Tiền Thường Nam thành lập mấy năm nay yếu bớt, không cho Tiền Thường Nam có được quá nhiều quyền lực ở tập đoàn. Mà bối cảnh của Diệp Lăng Phi làm cho đám người Tiền Thường Nam cũng có điều kiêng kỵ, chính là Diệp Lăng Phi là con rể tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, một trong vài mối hàng lớn của tập đoàn Tân Á. Chỉ bằng điểm này, Chuông Khiếu Thiên cũng có lý do để Diệp Lãng Phi ở lại cái chức vị giám đốc bộ tổ chức này. Trần Ngọc Đình không thể đem Diệp Lăng Phi đuổi đi, nàng cũng chỉ có thể cứ như vậy làm Diệp Lăng Phi mất quyền lực. Kỳ thật, vấn đề này chính là Trần Ngọc Đình này không có tâm nhãn, làm việc quá chăm chú. Nếu như đổi Diệp Lăng Phi thành một người khác, có được bối cảnh như Diệp Lăng Phi vậy, hôm nay Trần Ngọc Đình dám ở nơi này tuyên bố chuyện bổ nhiệm người này, vậy chắc chắn không bao lâu Trần Ngọc Đình sẽ bị mời về nhà nghỉ ngơi. Vì sao? Quyền lực phân tranh bên trong tập đoàn, một đại công ty nhìn như gió êm sóng lặng, không biết rằng trong đó ẩn tàng bao nhiêu dòng chảy ngầm. Đừng nhìn chi là giám đốc, nhưng có quyền với không quyền chính là không giống nhau. Diệp Lăng Phi chỉ cần tìm Chuông Khiếu Thiên từ chối, Chuông Khiếu Thiên lập tức sẽ tìm Trần Ngọc Đình hảo hảo nói chuyện. Coi như chỉ nói nặng nói nhẹ, Diệp Lăng Phi liền quan hệ mật thiết với Tiền Thường Nam. Không chỉ Trần Ngọc Đình không giữ được cái chức phó tổng này, mà ngay cả bộ tổ chức mà Trương Khiếu Thiên khổ tâm thành lập lập tức sẽ biến thành phạm vi thế lực của Tiền Thường Nam. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, khỏi cần nói Trần Ngọc Đình, chỉ sợ hiện tại Trương Khiếu Thiên cũng đều không có cách nào giữ được Diệp Lăng Phi. Tập đoàn Tân Á và tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế giống nhau, năm đó đều là thông qua phát hành cổ phiếu thu gom tài chính giải quyết khó khăn cho công ty. tuy nói tập đoàn Tân Á không có trải qua loại rung động như tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cuối năm ngoái, nhưng Diệp Lãng Phi từ đó xác thực cũng nhìn ra chút cách thức. Nếu như hắn muốn tiếp tục ự o tập đoàn Tân Á tiêu diêu tự tại, không thể vẻn vẹn dựa vào Trương Khiếu Thiên. Vì vậy, hắn âm thầm cũng thu mua cổ phiếu của tập đoàn Tân Á lưu thông trên thị trường. So với sự ổn định của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế mà nói, sự không ổn định của cổ đông tập đoàn Tân Á đã xa xa vượt qua dự đoán của Trương Khiếu Thiên. Cổ phiếu lưu thông trên thị trường đã vượt qua 60% cổ phần. Có thể nghĩ, Diệp Lăng Phi này có khả năng làm gì? Nhưng hiện tại, sau khi Trần Ngọc Đinh nói ra chuyện bổ nhiệm này, Diệp Lăng Phi lại phán ứng tỉnh táo đến thần kỳ. Sau một phen lý giải khác thường, Diệp Lăng Phi dĩ nhiên nhún vai nói, không thành vấn đề. Trần Ngọc Đình cũng không có thái độ với cái ý kiến Diệp Lăng Phi vừa phát biểu này. Trần Ngọc Đình lại tuyên bố bổ nhiệm hai người quản lý khác. Xong, Trần Ngọc Đình đứng dậy, trong ánh mắt của mọi người đi ra khỏi phòng hội nghị. Trần Ngọc Đình vừa rời đi, người của bộ tổ chức ở đây ào ào nghị luận. Nhất là Đường Hiểu Uyển ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi lại càng lo lắng hỏi, Diệp Giám Đốc, anh không sao chứ?